Chương 1309, Hoang Linh Chẳng Tân. Đại hoang bách chiến thể đối mặt với cuốn tới nóng bỏng thế công, Cổ Lôi trọng tâm đè thấp, trong tay hắc sắc trọng kiếm rồi đột nhiên cắm vào phía trước mặt đất, sau đó hắn rồi đột nhiên hai tay kết ấn, quanh thân một cỗ mãnh liệt hắc sắc khí lưu tuôn động ra, thân thể của hắn mặt ngoài, da thịt phảng phất hóa đá đồng dạng, nhan sắc ngăm đen mà thâm thúy, đem hắn thân thể bảo hộ ở trong đó, nên tiếp hỏa diễm trùng kích. Tại hắc sắc khí lưu bao bọc, Cổ Lôi phảng phất một tôn man hoang chiến thần, toàn thân không có một tia sơ hở, gió thổi không lọt, để lộ ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động. Người này không chỉ kiếm thuật cao siêu, không nghĩ được thân thể cũng mạnh mẽ như thế. Linh Nguyệt Đảo chúng đệ tử thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ hỏa diễm khu vực thoạt nhìn không hề bận tâm, mười phần ôn hòa, thế nhưng một khi mới vừa vặn cùng Cổ Lôi tiếp xúc đến, nó lực sát thương lập tức hiện lộ ra. Cổ Lôi đại hoang bách chiến thể ngăn cản một cái nháy mắt, bên ngoài thân thể hắc sắc khí lưu liền phá toái ra. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Cổ Lôi tay cầm trọng kiếm, bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại một kiếm đánh bay Cổ Lôi, Lăng Trần lại lần nữa một kiếm vung ra ngoài, trực bức thân thể của Cổ Lôi chỗ hiểm. Cổ Lôi kinh hãi, nếu là bị Lăng Trần một kiếm này lại trúng mục tiêu chỗ hiểm, chỉ sợ hắn đem liền thi dương sát chiêu cơ hội cũng không có, sẽ thua ở trong tay Lăng Trần không có biện pháp. Cổ Lôi ánh mắt trầm xuống, nguyên bản hắn ý định tìm đến Lăng Trần sơ hở, lại thi triển ra sát của hắn chiêu, nhất cử đem Lăng Trần đánh bại, thế nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này không được, phải sớm vận dụng sát chiêu nhờ vào lúc trước bay ngược chi lực, thân thể của Cổ Lôi ra tốc nhanh lùi lại, đợi. Thối lui đến khoảng cách nhất định có hơn, hắn đem trong tay hắc sắc trọng kiếm hung hăng địa đâm vào mặt đất, từ trọng kiếm, thả ra một cỗ ba động kỳ dị, thẩm thấu tiến vào dưới chân trong lòng đất, toàn bộ phương viên mấy ngàn mét mặt đất, đều là bị cỗ này ba động kỳ dị chỗ lan tràn bao phủ. Phương viên mấy ngàn mét trong phạm vi, một cỗ cực kỳ hoang vu ba động lan tràn ra, mọi người chỉ cảm thấy hoang vu khí tức trước mặt mà đến, mà giữa tầm mắt, lại càng là xuất hiện quái dị cảnh tượng, chỉ thấy được cây cối hoa cỏ tất cả đều héo rũ, phảng phất bị tháo nước sinh cơ, đánh mất sinh mệnh lực. Mà cùng với như vậy tàn lụi cảnh tượng, kia Cổ Lôi trước người hắc sắc trọng kiếm, cũng là tỏa sáng ra một cỗ kinh người phong mang. Tựa hồ là lấy được phương đó tròn mấy ngàn mét bên trong tất cả sinh mệnh khí tức đổ vào, khi hệ nở cho Cổ Lôi một kiếm này uy lực, trở nên chưa từng có cường đại trên đời lại có bực này quỷ dị võ học. Kia cử giai hoa cùng Lãnh Thiên Thương đám người trên mặt, đều là lần lượt lộ ra một vòng kinh hãi ý tứ, đem xung quanh hết thể sinh linh sinh mệnh khí tức hấp thu, hóa thành chính mình dùng để tăng cường bản thân chiêu thức uy lực, loại thủ đoạn này, quả thật mới nghe lần đầu. Cái này chính là che giấu sát chiêu sao? Lăng Trần trong mắt hiện ra một chút rồi nhưng vẻ, hắn tử vừa rồi giao thủ, liền dự phán đến nơi này Cổ Lôi có giữ lại thủ đoạn, hắn cũng biết, đối phương đang tìm cơ hội thi triển sát chiêu, bất quá Lăng Trần cũng không nóng nảy, hắn cũng không có lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn phá vỡ Cổ Lôi này sát chiêu, bởi vì hắn cũng muốn thử nhìn một chút, đó của hắn một đạo tân kiếm chiêu, uy lực đến cùng như thế nào. Trước mắt cầm Cổ Lôi một chiêu này tới thí nghiệm uy lực của Trảm Không Ba. Hoang Linh Trảm đang nổi lên hơn 10 cái hô hấp thời gian, Cổ Lôi trong mắt rồi đột nhiên bắn ra hàn mang, trong tay trọng kiếm phóng xuất ra phong mang, cũng đạt tới một cái bạo phát, vừa vặn vào lúc này vung mạnh, chém về phía Lăng Trần. Một kiếm này hung mạnh đến cực hạn, giống như là một thất thoát khỏi cương giống như ngựa hoang, điên cuồng lao nhanh, tốc độ kia cực nhanh, gần như không tung tích có thể tìm ra. Trọng kiếm cư nhiên cũng có thể nhanh đến loại tình trạng này, đang xem cuộc chiến trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Bọn họ chưa từng thấy qua, có người đem trọng kiếm chiêu số thi xuất tốc độ như vậy, quả thật không phù hợp lẽ thường, nếu là tận mắt nhìn thấy, bọn họ quyết sẽ không tin tưởng trước mắt thấy được một màn này. Cho ta bại! Trên mặt của Cổ Lôi tràn đầy thần sắc hưng phấn, hắn một chiêu này tuy uy lực cường đại, nhưng là có mạo hiểm, bởi vì một chiêu này có cái chỗ thiếu hụt. Chính là cờ ơn ở một chút công tác chuẩn bị thời gian, hắn không dám cam đoan, mình tại trong khoảng thời gian này sẽ không bị Lăng Trần cắt đứt, bởi vậy một mực ở hết sức chăm chú địa đề phòng Lăng Trần, một khi Lăng Trần tới gần qua, thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước đem kiếm chiêu thi triển ra, chỉ bất quá không thể. Đủ hoàn thành gà mở kiếm chiêu, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng không biết là xuất phát từ sơ sẩy hay là tự đại. Lăng Trần cũng không thừa cơ liều mạng tới cắt đứt chiêu số của hắn, cho nên hiện tại hắn chợt thi triển lại là hoàn chỉnh kiếm chiêu. Chiêu này vừa ra, nhất thời để cho hắn có hết sức lòng tin một kiếm này, nhất định có thể đánh bại Lăng Trần. Âm vang lôi âm kiếm vung ra, Lăng Trần tay phải như đẩy ra mây mù đồng dạng, mi tâm của hắn dâng lên suất khủng bố sát ý, kèm theo trong tay lôi âm kiếm, một kiếm như chậm thực nhanh đến vung ra ngoài. Kiếm phong vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung, cực kỳ nhu hòa. Chạm không ba thật nhanh, căn bản nhìn không đến quý tích đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người cuồng hô. Bá hai người giao thoa mà qua. Lăng Trần đứng ở một tòa quảng trường lập trụ, đưa lưng về phía cổ lôi. Cổ lôi đứng ở một gốc cây trời xanh trên đại thụ, đồng dạng đưa lưng về phía Lăng Trần. Người nào thắng cử giai hoa như mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần cùng cổ lôi, muốn xem xuất một chút dấu hiệu, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Hạ Vân Hinh đôi mi thanh tú cau lại. Lãnh Thiên Thương cùng Chu Thanh Thanh đợi Linh Nguyệt Đảo đệ tử đều là nín thở ngưng thần, sau lưng có tí ti mồ hôi lạnh toát ra. Lăng Trần thế nhưng là bọn họ cuối cùng một đạo phòng tuyến, đại biểu chính là toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đệ tử một đời, là Linh Nguyệt Đảo vinh quang. Nếu là Lăng Trần bại bởi cổ lôi, vậy đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Hô một trận cuồng phong thổi qua, tĩnh mịch bình tĩnh bị hễ quét là sạch. Thật là lợi hại kiếm chiêu, thật là khủng khiếp sát ý, cư nhiên để ta cảm nhận được tử vong nguy cơ, đáng tiếc cũng không có trúng mục tiêu ta. Trên mặt của cổ lôi hiện lên một tia lòng còn sợ hãi thần sắc, giao thủ trong nháy mắt, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, Lăng Trần kiếm, thật giống như gió nhẹ quất vào mặt, đem giết cơ hóa vì gió nhẹ, ẩn nấp tiến vào trong hư không, vô hình vô tướng, căn bản không biết điểm rơi ở nơi nào, có thể tránh thoát một kiếm này, bản thân hắn đều đần độn, u mê. Không tốt, Lăng Trần sư huynh kiếm chiêu dường như rơi vào khoảng không, Chu Thanh Thanh trên mặt đẹp hiện ra một vòng trắng xám ý tứ. Tính cả nàng xung quanh Linh Nguyệt Đảo đệ tử, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi lại. Phốc phốc, Lăng Trần trước người quần áo rạn nứt, tại ngực vị trí, nổi lên một vòng vết kiếm, tí ti máu tươi bí xuất ra, đem trên người áo bào trắng nhuộm đỏ. Không xong, Lăng Trần hắn bị thương cử giai hoa đợi Linh Nguyệt Đảo đệ tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Này tiêu so sánh, Lăng Trần kiếm chiêu không thể đủ trúng mục tiêu cổ lôi, chính mình lại trúng cổ lôi sát chiêu, cả hai ở giữa thắng bại. Tựa hồ đã có kết quả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.